Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 146, 146 ảm đạm tiêu hồn người. Miuo thẳng tiến cấp FA trận chung kết, sẽ cùng The Red Liverpool hội sư Wembley. Sau trận đấu, Fleet Street tiếp tục lấy đối với Miuo truy phủng. Mông ngựa Hun đến Andrick đều có chút phiêu hồ rồi. Sau trận đấu chỉ có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Sau đó Miuo sẽ làm khách Stamford Bridge khiêu chiến Chelsea. Vẫn như cũ là một trận London Derby chiến. Andrick tận khả năng cho các cầu thủ nghỉ, để cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi 2 ngày. Tranh tài 1 ngày trước trở về tiến hành đơn giản hợp luyện. Hắn tại đây 2 ngày bên trong để Andrew đi cho Solskjaer. Stam, nét truyền đi MU cố ý cầu mua tin tức của bọn hắn. Phản hồi về tới kết quả để Andrick rất khó chịu. Ngoại trừ nét thái độ kiên định biểu thị không hứng thú rời đi Đông London bên ngoài, Stam cùng Solskjaer đều nói muốn suy tính một chút. Tranh tài 1 ngày trước buổi sáng, Andrick giám sát huấn luyện. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Stam chủ động đi vào phòng làm việc của hắn. Sư đồ hai người cách bàn công tác ngồi đối diện nhau. Stam lời dạo đầu để Andrick trong lòng mát lạnh. Stam khẩu khí thành khẩn biểu đạt đối với Andrick cảm kích. Tại nước Anh 2 năm, hắn tiến bộ nhanh chóng. Năm ngoái 1 năm thích ứng nước Anh nhịp điệu thi đấu về sau. Cái này trận đấu mùa giải, hắn ở phía sau trong phòng tuyến ổn định phát huy quả thực là không có gì sánh kịp. Mà lúc trước hắn câu lạc bộ đâu? Trước khi đến, hắn chỗ câu lạc bộ là Eredivisie đội bóng. Miuo từ hạng A thăng lên Premier League. Hắn ông chủ cũ nhưng từ Eredivisie xuống cấp. Có lẽ hắn sẽ muốn. Nếu như hắn lưu tại ông chủ cũ nơi đó, đội bóng chưa chắc sẽ giáng cấp. Nhưng bây giờ quay đầu lại nhìn xem. Hắn chỗ đạt tới độ cao cùng năng lực tăng lên. Tuyệt không phải tại lúc đầu ổ có thể đạt tới. Hắn lời nói này trên cơ bản cùng ly biệt tuyên ngôn không sai biệt lắm. Andrick không muốn thả hắn đi à. Giáp, người cảm thấy chúng ta đội bóng sức cạnh tranh như gì? Stam bật thốt lên mà ra nói. Nước Anh tuyệt nhất đội bóng một trong. Andrick gật gật đầu, nói. Nhưng chúng ta chỉ thu được một cái cúp liên đoàn cúp. Stam trầm mặc một lát, sau đó nghiêm túc nói. Lão đại, ta biết rõ người ý tứ. Cũng biết rõ người muốn lưu lại ta. Ta rất cảm kích. Nói thật, tại Miuo thời gian là ta nghề nghiệp kiếp sống bên trong trọng yếu nhất. Ở chỗ này, người dạy sẽ ta đoàn đội phòng thủ. Một mực cho ta lòng tin. Dù là ta biểu hiện hỏng bét thời điểm, người cũng không có nghi vấn qua ta. Mà là kiên nhẫn theo giúp ta cùng nhau đi ra thung lũng. Ta ở chỗ này đề cao rất nhiều. Ta muốn báo đáp ngươi. Hồi báo Miuo, ta cũng muốn nói cho tất cả mọi người. Nếu như ta từ nơi này rời đi, nhất định là mang theo vinh dự rời đi. Lão đại, nếu như bản trận đấu mùa giải chúng ta không thể thu được đến giải đấu quán quân. Như vậy, mùa giải sau chúng ta nhất định thu hoạch được. Cho nên, ta sẽ lấy quán quân thân phận rời đi. Được không? Nghe được Stam, Andrick không cách nào khuyên can cái gì rồi. Nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Hắn muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Nếu như cái này trận đấu mùa giải, Miuo cuối cùng có thể trèo lên đỉnh Premier League, hắn mùa hè liền chuyển nhượng rời đi. Nếu như cái này trận đấu mùa giải Miuo không có thể thu được đến Premier League quán quân. Như vậy, mùa giải sau đi tranh thủ. Sau đó mùa hè sang năm hắn lại rời đi. Giả thiết, mùa giải sau Miuo không cách nào vấn đỉnh Premier League. Miuo cũng đồng dạng đã mất đi tiếp tục lưu lại hắn vốn liếng. Bởi vì đội bóng rõ ràng không thể tiến thêm một bước rồi. 70 niên đại ra đời ngôi sao cầu thủ mặc dù không bằng về sau 80 sau 9X ngôi sao cầu thủ như vậy có. Thể một đêm chợt giàu phú giáp thiên hạ. Nhưng trên người bọn họ có đề thăng phẩm chất cũng là về sau ngôi sao cầu thủ thiếu hụt mất. Stam chỉ ít hiểu được có ơn tất báo. Mà không phải vạch mặt chính là quyết tâm muốn chuyển nhượng. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Có lẽ rất nhiều người không hiểu. Nếu như Miuo là giải đấu quán quân, Stam vì cái gì còn muốn đi? Bởi vì Miuo không có nhà giàu nội tình. Chỉ đơn giản như vậy. Mấy năm trước Leeds United vẫn là Premier League nguyên niên trước đó giải đấu quán quân đâu. Blackburn mùa giải trước cũng nghịch tập trèo lên đỉnh. Nottingham Forest cùng Aston Villa còn tại mười mấy năm bên trong leo lên qua châu Âu chi đỉnh đâu. Thế nhưng là, vật đổi sao rời sau không có bao nhiêu fan hâm mộ sẽ cảm thấy những này câu lạc bộ sẽ có cỡ nào? Không tầm thường, đối với chân chính nhà giàu tới nói. Một cái quán quân, hai cái quán quân, căn bản không đủ để bình thường đội bóng nhảy lên long môn. Mà là dùng tiếp tục họ thành công đến đắp lên bắt đầu. Đồng thời đề cao lực ảnh hưởng. Đặc biệt khác còn muốn có rộng khắp công nhận ngôi sao cầu thủ. Một cái không đủ, hai cái ba cái đều ngại ít. MU lại khác biệt. Câu lạc bộ truyền kỳ sắc thái. Busby lưu cho MU tài phú không riêng gì quán quân. Còn có một cỗ nghênh khó thẳng lên ma họ. Cái này loại truyền thừa. Không phải quán quân có thể so sánh được. MU trong lịch sử có bao nhiêu nghe nhiều nên thuộc ngôi sao cầu thủ. Chỉ sợ không phải MU đáng tin fan hâm mộ đều có thể thuộc như lòng bàn tay nói ra một nhóm lớn tên. Miuo đi qua lịch sử thành tựu tái nhợt. Không đủ để cái này loại thuần sợi cỏ đội bóng tại thu hoạch quán quân sau lập tức trở nên cỡ. Nào không giống bình thường. Nhất là bản trận đấu mùa giải. MU đổi mới tình huống dưới. Như cũ đối với quán quân duy trì trùng kích. Nếu như nói Miuo là ổn định đi cho tới hôm nay. Như vậy MU chính là từ vực sâu bò trở về. Cái này loại quán quân khí chất. Quỷ đỏ huyết tính. Làm Miuo khiếm khuyết. Nhất là tại giải đấu tranh quan cuối cùng bắn vọt giai đoạn. Andrej chính mình cũng có chút không biết làm sao. Hắn chỉ là cố giả bộ trấn định thôi. Mà các cầu thủ đâu? Tựa hồ mỗi một ngày đều là tinh thần cao độ khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chỉ chờ đạp vào sân bóng trọng tài còi huýt một vang. Bọn hắn liền bật hết hỏa lực cùng đối thủ liều mạng. Tốt như vậy sao? Không tốt. Cái này hiện ra đội bóng không thành thục. Cảnh tượng hoành tráng bên dưới tâm thái mất cân bằng. Nhưng loại vấn đề này, Andrej lần đầu gặp được. Hắn cũng đang quen thuộc cùng tìm tòi ứng đối chi pháp. Cuối cùng phát hiện, cái này kỳ thật chính là cái quen tay hay việc quá trình. Mà không phải miệng hô vài câu liền có thể ổn hạ nhân tâm. Mùa giải trước Blackburn cuối cùng cũng sập bàn rồi. Nhưng MU lại bỏ qua nghịch chuyển cơ hội. Cái này là tâm lý tư chất vấn đề. Tuổi trẻ đại giới, cùng Stam nói chuyện có kết quả về sau. Ban đêm, Andrej ở nhà bên trong ăn cơm xong. Sose gõ nhà của hắn cửa. Mặt em bé ngay từ đầu một mực duy trì trầm mặc. Sư đồ hai người ngồi trong phòng khách ánh mắt rời ra có đại khái 5 phút đồng hồ. Cuối cùng, vẫn là Andrej chủ động phá vỡ trầm mặc. Hắn ngữ khí bình tĩnh hỏi. Ole, người muốn đi MU. Thật sao? Sose hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói. Không nhất định, lão đại, ta tại quá khứ 2 năm một mực là dự bị. Ta nghĩ, ta có năng lực đánh rồi một cái vị trí chủ lực. Vô luận là biên phong vẫn là tiền vệ. Ta nghĩ ta đều có thể. Thế nhưng là lão đại giống như đối với ta đánh rồi chủ lực không có lòng tin. Andrej nâng lên câu chuyện. Chính mình nhưng lại ngồi ở trên ghế salon tay cầm chén trà rơi vào trầm mặc bên trong. Không giống với Vieira, Balak, Van chờ cầu thủ còn chưa đầy 20 tuổi. Sose đã 23 tuổi. Hơn nữa giỏi về cẩn thận quan sát hắn từ lâu phát giác Andrej thắng gần nhất huấn luyện bên trong. Bắt đầu cải biến đội bóng chiến thuật hệ thống. Tương lai Miuo sẽ đánh rồi 3 tiền vệ trận hình. Nghe bắt đầu tiền vệ tăng nhiều. Nhưng trên thực tế, Larsson sẽ đi đánh rồi biên phong. Cheseguet vẫn như cũ là trung phong. Pires cũng sẽ là biên phong. Lúc đầu bên cạnh tiền vệ Schneider đều muốn bắt đầu đổi đánh rồi hậu vệ biên. Nếu như vẻn vẹn dạng này, Sose có lẽ sẽ còn tranh một chuyến. Nhưng là, hắn phát giác được Andrej đối với Shevchenko ký thác hy vọng phi thường lớn. Huấn luyện viên cũng là người. Đối với các cầu thủ có thể làm được đối xử như nhau sao? căn bản không có khả năng. Cũng không phải nói tư nhân quan hệ như gì, mà là tại huấn luyện bên trong tổ hợp phối hợp, đội ngũ phân phối, tiêu bao nhiêu nước bọt đi nhắc nhở cầu thủ. Huấn luyện viên tổ nhóm yêu cầu các loại phương diện, mà Shevchenko tại quá khứ hơn nửa năm tiến bộ cũng là rõ ràng. Đầu tiên là dung nhập chiến thuật hệ thống. Tiếp theo là tố chất thân thể tăng cường cùng người kỹ thuật đề cao. Andrei tại giải đấu bên dưới nửa trình đa số thời điểm đều sẽ để Shevchenko ra sân thích ứng. Premier League tiết tấu, có lẽ thời gian không dài, 10 phút đồng hồ hoặc là 20 phút, nhưng chủ yếu nhất là để hắn không có áp lực leo lên sân bóng. Dù là bỏ lỡ cơ hội biểu hiện thường thường cũng không quan hệ. Chính là một loại tâm tính thích ứng quá trình. Nguyên nhân chính là như thế. Solskjaer cảm thấy mình tại đội bên trong tiền vệ bài vị giảm xuống. Hắn đang do dự phải chăng chuyển nhượng MU cũng liền tình có thể hiểu. Trên thực tế hắn nói ra lời nói này, chỉ là ám chỉ Andrić. Lão đại, người cho ta chủ lực, ta tuyệt không đi. Andrić đem hắn từ Bắc Âu mang đến nước Anh, tương đương với đem hắn từ hoang mạc dẫn tới ốc đảo. Hắn đồng dạng tâm ngực cảm kích, nhưng hắn đã 23 tuổi. Hắn cảm thấy mình không thể lại luôn luôn tại ghế dự bị bên trên chờ cơ hội. Huống chi, nếu như nhất định phải làm dự bị, tại nhà hát của những giấc mơ làm dự bị, dù sao cũng so ngồi tại sân bóng đờ đen ghế dự bị bên trên càng tốt hơn. Không phải sao? Ferguson chuyển đạt tin tức. Andrić không chỗ giấu giếm. Đây là đối với cầu thủ tôn trọng. Andrew nói cho Solskjaer tin tức bên trong, liền bao gồm Ferguson nói tới vị trí chủ lực, đi MU đánh rồi chủ lực, lưu tại Miwoo đánh rồi dự bị. Cả hai có gì có thể so họ? Cần do dự sao? Nhưng Solskjaer chính là do dự. Hắn vẫn là muốn lưu lại, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể được đến vị trí chủ lực. Andrić đi qua lâu dài suy nghĩ về sau, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Solskjaer, hỏi, Ole, nếu như ta đồng ý ngươi đi MU, ngươi sẽ hận ta sao? Solskjaer biết đáp án, mặt em bé lộ ra rồi mỉm cười, dao động đầu nói, không, lão đại, đối với ngươi, ta chỉ có cảm kích cùng kính nể. Hơn nữa, ngươi cũng chỉ là làm rồi cái quyết định chính xác, ta không cho là mình tuyệt đối so với Robert, Hendrik, David ưu tú, bọn hắn chiếm cứ lấy vị trí chủ lực, là bọn hắn nên được. Nhưng ta cũng muốn mỗi một trận tranh tài đều có thể thủ phát ra sân. Andrić đứng lên đến, đi đến trước mặt hắn. Sư đồ hai người tới rồi cái ôm. Andrić ghé vào lỗ tai hắn nói. Ole, ngươi là đỉnh cấp cầu thủ. Ta chưa từng lừa qua ngươi. Lần thứ nhất gặp mặt lúc cũng đã nói. Ngươi lại là tuyệt nhất cầu thủ. Ta không muốn thả ngươi đi. Thế nhưng là, ta không thể để cho ngươi hoang phế tại trên băng ghế. Đi MUA, ưỡn ngực nhấc đầu đi vào Old Trafford, nói cho tất cả mọi người ngươi tên. Sau đó sáng tạo thuộc về ngươi truyền kỳ. Ta sẽ vĩnh viễn chúc phúc ngươi. Nếu như tương lai có một ngày ngươi muốn về đến, ta tùy thời hoan nghênh. Solskjaer lệ như suối trào, liều mạng gật đầu. Cuối cùng hai mắt đẫm lệ mông lung rời đi Andrić nhà. Khi hắn đi tại đèn đường mông lung trên đường phố lúc, hắn đột nhiên về trước nhìn qua Andrić nhà, nghẹn ngào nói, lão đại, ta thật nghĩ một mực lưu tại nơi này. Andrić tâm tình rất mất mát, hắn ngồi tại mặt đất bên trên hốc mắt có chút ướt át. Solskjaer, siêu cấp dự bị, tại Ferguson dưới trướng, cũng chỉ là đánh 4 cái trận đấu mùa giải chủ lực mà thôi. Thế nhưng là Andrić không thể nói cho hắn biết những này. Nào sẽ lộ ra hắn dụng ý khó dò. Huống hồ, hắn lưu tại Miwoo, có lẽ liền 4 cái trận đấu mùa giải chủ lực đều đánh rồi không lên. Đi MU, vì quỷ đỏ đá bóng, chính là so hiệu lực cuồng sư vinh quang. Andrić không cho rằng Solskjaer lựa chọn có lỗi gì. Tương phản, là hắn cô phụ rồi Solskjaer. Andrić, vì cái gì ngươi không khuyên giải hắn lưu lại đâu? Để hắn cùng những người khác cạnh tranh. Ta cảm thấy hắn rất không tệ. Benitez đứng tại trên bậc thang. có chút không hiểu nói rằng. Andrake lung lay đầu, không có gì có thể nói. Bối chọc căn bản không hiểu rõ Miuo tiên phong nhân tài dự trữ. Van, Tony, Philip, Ronnie, Gronje, Shevchenko, Larson, Cheseguet, Pires, Villa, Dâu Câu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.